Chương 581, không bằng chó. Đúng. Kỳ Khánh ba người cùng nhau đứng lên ứng tiếng nói. Nay bằng với Lạc Thủy Hương nghi loan ti ra lệnh, vô luận trong lòng bọn họ như thế nào nghĩ, đều chỉ có thế nghe lệnh làm việc. Hơn nữa Kỳ Khánh ba người cu nở dê rất rõ ràng, thi cốt chuột di chuyển cùng chôn nở ở thi cốt chuột không tổ bên trong chủng loại phong phú quái dị, hai chuyện này chồng chất lên nhau, chỉ sợ thật là nguy hiểm tiến đến dấu hiệu. Nhân loại đối nguy hiểm cảm giác không bằng dã ngoại sinh hoạt dã thú, một chút dã thú thường thường có thể sớm dự báo đến biển gầm, địa chấn chờ tai họa tiến đến, mà quái dị cảm giác nguy hiểm không dám nói so dã thú tốt, nhưng tuyệt sẽ không so dã thú yếu. Nhất là đối mạnh đại quái dị cảm giác phía trên. Sớm làm chút chuẩn bị luôn luôn tốt, lo trước khỏi họa. Phùng Vân Long, ngày mai ngươi cùng ta lại đi một lần đoạn vân nhai, ta muốn đích thân xuống sườn núi nhìn một chút. Chu Phàm ngẫm lại bổ sung. Phùng Vân Long vì thế có chút sững sờ một cái, hắn vội vàng nói, đại nhân, đoạn vân nhai chính là vách núi vách đá treo leo, sâu đạt ngàn trượng, hơi không cẩn thận té xuống, liền xem như qua kháng kích đoạn võ giả, cu nở dê rất có thể sẽ mất mạng, nếu là đại nhân muốn thăm dò đoạn vân nhai, vậy chúng ta cờ ơn nở bàn bạc kỹ hơn, tuyệt đối không thể xuất ruột. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp, chính ta một người xuống dưới là được. Ngươi tại trên sườn núi phụ trợ. Chu Phàm một mặt kiên định nói. Hắn nơi nào có thời gian từ từ sẽ đến thư viện đại khảo chờ lấy hắn, lại nói cái kia nguy hiểm không biết lù cờ na ho liền sẽ đột nhiên tiến đến, vô luận từ góc độ nào đến xem, hắn đều phải mau chóng nghi ca cờ hờ đem chuyện này giải quyết. Phùng Vân Long thấy này chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chu Phàm do dự một chút, vẫn là quyết định trước không được hướng Lạc Thủy Hương bên kia báo cáo. Dù sao hiện tại rất nhiều chuyện đều không có sáng tỏ tình huống dưới, báo cáo cũng vô dụng. Sự tình thương lượng xong, Chu Phàm liền về đảo Đại Phạn trong nhà ăn cơm chiều, về phần Phùng Vân Long ăn ở vấn đề, tự nhiên có Kỷ Khánh bọn hắn giải quyết, không cần chính mình quan tâm. Tại đảo Đại Phạn trong nhà, Chu Phàm mới lấy tạm thời trầm tĩnh lại, không cần đi suy nghĩ những cái kia tương đối chuyện phức tạp, cùng cái này giản dị toàn ra ăn cơm nói chuyện phiếm. Đào Đại Phạn một nhà luôn luôn để Chu Phàm nhớ tới tại Tam Khâu thôn cha mẹ, trước kia bọn hắn một nhà lúc ăn cơm cũng là như thế hòa hợp ấm áp. Hiện tại hắn vì không ngừng tăng lên cảnh giới, mà không thể không buôn tẩu khắp nơi, lưu tại trong thôn cha mẹ khẳng định rất tịch mịch đi. Hắn không tiếp tục muốn việc này, mà là cùng Đào Đại Phạn bọn hắn nói xong một chút tương đối buông lòng chủ đề. Cái này thời đại người bởi vì hoang dã tồn tại, nếu không phải võ giả, có rất ít cơ hội rời đi chính mình nơi ở. Chu Phàm tại Lạc Thủy Hương du lịch hơn một tháng, lịch duyệt so với thường nhân không biết phong phú gấp bao nhiêu lần. Nhắc lên một chút du lịch bên trong đi qua địa phương, thấy qua đặc biệt quái dị, để Đào Đại Phạn một nhà sợ hãi thán phục liên tục, nhất là Đào Tiểu Thiên cùng Đào Tiểu Thỏ huynh muội, nghe được say sưa ngon lành. Sau bữa ăn Chu Phàm lại cùng Đào Đại Phạn một nhà cáo từ, đã cùng hắn có chút quen thuộc Đào Tiểu Thiên huynh muội tiện hắn đi ra ngoài. Nếu là ta có thể giống như Chu Đại Nhân như thế trở thành một cái võ giả liền tốt, dạng này liền có thể đi bốn phía du lịch. Đào Tiểu Thiên có chút hâm mộ nói. Chu Phàm chỉ là cười cười, trở thành võ giả kỳ thật cũng không giống như ngươi nghĩ tốt như vậy. Dã ngoại tràn ngập đủ loại nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ có mất đi tính mạng khả năng. Coi như ngươi trở thành võ giả, cũng không cần luôn luôn nghĩ đến rời đi thôn, chờ thực lực chân chính cường đại, ít nhất phải đến tốc độ đoạn. Có tương đối nhanh bảo mệnh tốc độ, mới có thể rời đi thôn. Thế nhưng là ta hiện tại liền giống như cha cùng Chu Đại Nhân như thế nhập môn đều không thể làm được. Đào Tiểu Thiên cười khổ. Từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp Chu Phàm quên lơn. Ta cảm thấy ca, vẫn là không thể trở thành võ giả tốt, Chu Phàm ca ca đều nói rất nguy hiểm. Ngươi nếu là trở thành võ giả, cha mẹ khẳng định đến cả ngày lo lắng ngươi, bên ngoài có cái gì tốt, quá nguy hiểm. Đào Tiểu Thỏ một mặt may mắn no ý ngươi không phải cũng là rất nghĩ đến bên ngoài nhìn một chút sao vừa rồi Chu Đại Nhân nói bên ngoài sự tình thời điểm, ngươi thế nhưng là hai mắt tỏa sáng, còn nói ta Đào Tiểu Thiên có chút không cam lòng nói. Nghĩ thì nghĩ, thế nhưng là vẫn là quá nguy hiểm trở thành võ giả, chỉ cần cẩn thận một chút, không có việc gì. Đào Tiểu Thiên cũng liền đối với mình người nhà, mới có thể từ trầm mặc tính cách trở nên có chút nói nhiều. Chờ xảy ra chuyện liền muộn. Chu Phàm nhìn xem huynh muội hai người vì cái này còn không có ảnh sự tình rằng co, hắn chỉ là ở một bên cười. Không lý do hắn lại nghĩ tới muội muội, nhớ tới Tiểu Liễu, cùng Đào Tiểu Thiên huynh muội hai người nói đùa một hồi, mới mang theo lão huynh về chính mình chỗ ở. Hắn đóng cửa lại châm ngọn đèn, lão huynh lại lập tức ghé vào nơi hẻo lánh bên trong nghỉ ngơi. Tiểu quyền đã sớm trở lại trên đầu của hắn, hắn ngồi xuống, xuất ra cao tượng huyện địa đồ nhìn một lần, khẽ nhíu mày, đến cao tượng huyện thành tham gia thư viện đại khảo, lấy cước lực của hắn, QNZ dự tính cờ N nửa tháng thời gian mới có thể đến đạt. Hiện tại mau qua tới 2 tháng, suy nghĩ thêm trên đường khả năng phát sinh cái gì đột phát tình huống, hắn ít nhất phải nhiều dự lưu 5 ngày đi ra mới được. Nhưng bây giờ hắn bị thi cốt chuột di chuyển một chuyện kéo ở đây, trong lúc nhất thời không cách nào khởi hành tiến về. Hắn ngẫm lại, nhiều nhất tại một pha thôn lại lưu 10 ngày, nếu là còn không có kết quả, vậy hắn chỉ có thể hướng Hoàng Diệp lao đạo bên kia nói một tiếng, sau đó rời đi nơi này tiến đến cao tượng huyện thành. Hoàng Diệp lao đạo đã đáp ứng hắn, sẽ không ảnh hưởng hắn tham gia thư viện đại khảo. Đến lúc đó hắn coi như không cách nào tra ra cái gì đến, cũng chỉ có thể giao cho Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti hoặc là Dương Địch Lý Nghi Loan Ti bên này xử lý. Đương nhiên kết quả tốt nhất là hắn tự tay đem chuyện này giải quyết, dạng này hắn mới có thể an tâm gấp rút lên đường. Sáng sớm hôm sau, Chu Phàm liền mang theo lão huynh cùng Phùng Vân Long rời đi một pha thôn cùng một chỗ tiến đến đoạn vân ngai. Đến xích đạo bên trên, Chu Phàm cùng lão huynh đều là bung ra chân chạy. Đuổi theo. Chu Phàm chỉ là bỏ xuống một câu nói như vậy. Phùng Vân Long nhìn xem nháy mắt cách hắn 3-4 trượng thân ảnh, vì thế nao nao, bất quá hắn vội vàng thi triển thân pháp theo sau. Hắn thận trọng nói, đại nhân, một ngày dài như vậy, vẫn là đem tốc độ thả chậm một điểm tốt, nhanh, quá nguy hiểm. Không sợ. Chu Phàm nói đến rất đơn giản, hắn nhưng là rất trân quý thời gian người. Phùng Vân Long chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đuổi theo Chu Phàm bước chân. Sau nửa canh giờ, Phùng Vân Long biết rõ vì cái gì nói không sợ. Phàm là có quái gì tìm đường chết dám xông lên, còn không có triển khai công kích, hắn còn không có thanh trường kiếm rút. Đi ra, quái gì liền bị Chu Phàm một đao giải quyết. Đao kia nhanh đến mức để Phùng Vân Long tắc lưỡi không thôi, vị tuần sát này làm đại nhân thực lực quả nhiên cao thâm mặt chắc, khó trách dám ở trên hoang dã lấy loại tốc độ này mạnh mẽ đâm tới. Sợ cũng không sợ, nhưng Phùng Vân Long cảm thấy mệt mỏi nha, hắn chỉ là tốc độ đoạn, tốc độ không sai. Nhưng dù sao không phải thể lực đoạn, chạy sau nửa canh giờ, mệt mỏi hắn có chút thở. Hắn có lòng muốn nói nghỉ ngơi một hồi, nhưng Chu đại nhân khẳng định không mệt, mấu chốt là hắn con chó kia, đi theo hắn tốc độ nhanh như vậy chạy nửa canh giờ, QNZ không có lộ ra bất luận cái gì mỏi mệt thái độ. Cái này khiến Phùng Vân Long thực tế không có ý tứ mở miệng, hắn cũng không thể chẳng bằng con chó A chỉ có thể cắn răng khổ chống đỡ, đi theo Chu đại nhân bên người. Như thế vừa hơn phân nửa canh giờ, đến đoạn vân ngai, Chu Phàm cùng lao huynh mới dừng lại bước chân. Phùng Vân Long đã đổ đầy mồ hôi, quần áo của hắn đều bị mồ hôi nhuộm dần, một đôi. Chân nhún nhảy, chạy hắn có chút muốn nôn, chẳng qua là cảm thấy toàn thân bất lực, hắn dám chịu bảo đảm nếu là hiện tại có một cái hắc du công kích hắn, hắn chuẩn bị nằm xong, để cái kia hắc du xử trí hắn tính. Hắn thật là không muốn động.